Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Tán tỉnh tôi đi của tác giả Thanh Hằng. Ở tập 2 thì sự xuất hiện của thằng Nam làm cuộc sống của Hạ Huyền trở nên màu sắc hơn, và từ một kẻ theo đuổi đứa em gái của cha khác mẹ mà cô không đội trời chung thì bỗng nhiên lại trở thành một người bạn, một chủ nợ giúp đỡ cô khi cần thiết. Hãy cùng lắng nghe tiếp diễn biến mối quan hệ của cặp đôi oan gia này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vũ thằng Nam cứ thế thiếp đi gần 30 phút rồi không biết bị cái gì làm cho tỉnh lại. Đột nhiên mở mắt, ngay trong tầm nhìn liền bắt gặp một cảnh tượng. Có một con heo nào đó đang nằm cuộn tròn trên ghế đối diện, tư thế nằm không hề dễ chịu, hết xoay trái xoay phải rồi trực tiếp giơ tay ra đập mũi. Vũ Thảo Nam đột nhiên bật cười, cơ thể từ từ ngồi thẳng dậy. Anh liếc nhìn đồng hồ mới phát hiện bản thân đã vô ý thiếp đi một lúc khá lâu. Vũ Thảo Nam lại hướng mắt về phía con heo kia, bơi chân từ từ đi tới, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Hạ Huyền vốn không ngủ, chỉ là nghĩ rằng nếu mình cứ đứng nhìn trộm ai đó ngủ thì có vẻ không quang minh lắm, cho nên mới tìm đến chỗ kê ghế gần cửa sổ ngả lưng một chút, không nghĩ rằng bản thân da thịt thơm ngậy thu hút sự chú ý của đám muỗi. Hạ Huyền vung tay tát một cú lên má, chỉ thấy làn da đau điếng, hai con mắt đang cố nhắm cũng phải mở ra, liền sau đó lập tức bị dọa ngã lăn xuống đất. Đờ mờ, Vũ Thằng Nam, con muỗi khổng lồ này. Nhìn Hạ Huyền ở cự ly gần nhưng không cắn, thế vừa rồi con nào cắn? Bị cô đập chết rồi sao? Hú hồn, anh muốn hủ chết tôi hả? Hạ Huyền phủi mông đứng lên. Cô đang bắt muỗi à? Tôi là bị muỗi cắn. Đâu đâu, tôi xem nào. Vũ Thằng Nam đột ngột cú xuống, đem cái bản bản yêu nghiệt tới gần, hai mắt nhìn chăm chú và chống đỏ bên má Hạ Huyền, nói. Chợt, bị cắn sưng thật này. Hạ Huyền mất tự nhiên lùi lại mấy bước. Anh làm gì đấy? Có thuốc mỡ không? Đưa đây tôi sức cho. Không, không cần, tôi tự làm, không còn chuyện gì nữa. Anh về đi, tôi phải nghỉ sớm, mai còn đi làm. Vũ Thằng Nam gật đầu, sau đó liền rời đi. Hạ Huyền đóng cửa phòng, hai tay ôm lấy cái vị trí nơi lồng ngực. Vũ Thằng Nam, người này vừa nãy tuyệt đối là cố ý. Hôm sau đi làm, Hạ Hải Vân đã chuyển đồ đạc của mình lên lầu 5. Xe mới của cô là Tổ trưởng Từ, tên gọi đầy đủ là Tư Thế Thạt. Tổ trưởng Từ là một người đàn ông nhìn có vẻ hơi lớn tuổi, bộ dạng cũng thuộc kiểu nghiêm khắc. Hạ Huyền vừa vào liền lập tức chào hỏi. Chào Tổ trưởng Từ, tôi là Hạ Huyền. Ừ, cô chuẩn bị đem các tài liệu trong mấy tháng gần đây bỏ lên bàn của tôi, chúng tôi sẽ xem. Vâng ạ, Tổ trưởng có muốn uống cà phê không? Tôi đi mua bây giờ. Cho tôi một ly ca cao sữa nóng. Hạ Huyền đáp ứng xong liền đi xuống căng tin mua ca cao sữa. Chu Thành từ đâu xả tới nói, xe mới là lão già Từ Thế Đạt phải không? Cô biết rồi còn hỏi. Nghe nói lão già này từ điều tới từ phòng đối ngoại, miệng lưỡi lát léo, tính cách cũng rất quái gở, phải cẩn thận đấy. Cảm ơn cô nhắc nhở. Hạ Huyền nhận lấy ly ca cao sữa từ tay cô nhân viên, sau đó nhanh chóng trả tiền rồi tạm biệt Chu Thành. Vũ Thằng Nam được thể, ngày nào cũng bỏ tới đòi Hạ Huyền nấu cơm. Hạ Huyền bất đắc dĩ trở thành đầu bếp riêng của anh ta. Có những hôm cô phải tăng ca về muộn, nhưng lời nào cũng bắt gặp Vũ Thằng Nam đã chủ trực trước cửa đợi cô về. Câu nói Hạ Huyền nghe nhiều nhất chính là: về rồi à, mau đi chợ nấu cơm thôi. Sau đó liệt kê những món mà mình muốn ăn. Hạ Huyền tuy mệt nhưng lại chạy trời không khỏi nắng, mặt ủ mày chau đi mua thức ăn. Bởi vì tần suất của Vũ Thằng Nam xuất hiện rải rác, mấy người sống trong mấy phòng trọ gần kề cho rằng Vũ Thằng Nam là bạn trai của cô, mà gái này thấy người ta hiểu nhầm cũng chỉ cười ẩn ý, không thèm giải thích. Đời này, công ty đang chạy mấy hợp đồng quảng cáo lớn, lượng công việc cũng nhiều lên. Mỗi tuần có 7 ngày thì Hạ Huyền tăng ca hết 6 ngày. Ấy vậy mà tên con nhà giàu quý tộc kia cũng không thèm thông cảm cho. Hôm nay hơn 9 giờ tối, Hạ Huyền mới được tổ trưởng cho về. Chắc có lẽ do muộn quá nên con nhà giàu không chờ nổi, không thấy đứng chữ ở cửa như mọi khi. Hạ Huyền vừa vào phòng để nằm vùi lên giường uể oải, đồ cũng không thèm cởi ra, không bao lâu thì mơ mơ màng màng ngủ. Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi bên gối, Hạ Huyền vô thức mở mẫm điện thoại. Cô nhìn dãy số gọi tới, đưa lên tai hỏi cậu lốc. Làm gì? À, muốn hỏi cô xem đã nấu cơm chưa? Anh ăn no giữ mỡ có phải không? Hà hà, hôm nay tôi đúng là ăn no thật. cho cô làm biếng một hôm đấy. Đồ ác độc. Hạ Huyền hung hăng mắng một câu, giơ điện thoại tiếp tục ngủ. Chưa đầy một phút, điện thoại lại đổ chuông. Lần này Hạ Huyền điên tiết thật sự, trộm lấy điện thoại gào lên. Con biết là hôm nay bà đây tăng ca mệt lắm không hả? Còn quấy rầy nữa, coi chừng tốt lột quần anh. Đầu dây bên kia im bặt kỳ lạ, Hạ Huyền còn nghĩ mình đã dọa được người ta. Ai ngờ ngay sau đó, một giọng đàn ông lạ hoắc vang lên. Xin lỗi cô, tôi không biết là cô mệt, cô nghỉ ngơi đi. Hạ Huyền mất 3 giây để tỉnh mộng, vội nhìn lại cái tên trên màn hình, hóa ra là Hoàng Bách, ngại quá đi mất. Ê, hóa ra là anh, thật ngại quá, tôi cứ nghĩ đồng nghiệp đùa giỡn, nên anh đừng để bụng nhé. Dạo này cô tăng ca bận lắm hả? Cũng hơi bận, còn anh? Tôi thì vẫn như bình thường thôi, nếu cô mệt thì nhanh nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền cô nữa, có thời gian chúng ta lại gặp mặt. Vậy được, chào anh. Cúp điện thoại, Hạ Huyền đã tỉnh táo lại. Cô nhanh chóng xuống giường đi tắm rửa, xong xuôi cũng không ăn gì thêm nữa mà leo lên giường đánh một giấc. Để đề phòng tên nhà giàu gọi điện quấy rầy, Hạ Huyền tắt nguồn điện thoại rồi ném sang bên cạnh. Một đêm ngủ không biết trời trăng mây gió là gì. Sáng ra, Hạ Huyền mở nguồn điện thoại lên, lại nhìn thấy có tổng cộng tất cả hơn 10 cuộc gọi nhỡ, nhưng không phải của Vũ Thằng Nam mà là của Tùng Lâm. Người này đêm khuya gọi cho cô hơn 10 cuộc gọi nhỡ là muốn đòi mạng cô hả? Hạ Huyền ngay lập tức gọi vào số thẳng bạn. Vừa được kết nối, giọng Tủ Lâm như tiếng pháo nổ ầm oanh tạc màng nhĩ cô. Làm sao mà máy không liên lạc được hả? Có biết hôm qua tôi gọi cho cậu mấy cuộc không? Khoan đã, có phải phòng cậu bị cháy không? Có mẹ nó, phòng cậu mới cháy. Thế làm gì mà hùng hổ như cha chết vậy? Hôm qua tôi tăng ca muộn, mệt nên ngủ quên, không biết máy hết pin. Tối gắng về sớm, tôi cho cậu gặp bạn gái tôi. Ai? An Ngọc quay về rồi à? Không, chúng tôi chồng dứt rồi, này là bạn gái mới. Đờ mờ, cái đồ lòng lang dạ sói nhà cậu, như vậy đã vội tìm người mới. Đừng có nhiều lời, có gì tôi nói sao? Tôi không chắc là đến sớm được đâu đấy. Đến công ty, lão giả tổ trưởng lại giao cho một đầu việc. Trong lúc làm việc, điện thoại Hạ Huyền có đổ chuông mấy lần. Lập tức lão giả họ Tử kia ngẩng phát lên lườm cô. Hạ Huyền ngoài cười trong không cười, ấn nút khóa nguồn ném vào ngăn kéo. Cụ may hôm đó 7 giờ là đã xong việc, Hạ Huyền rời công ty liền nhanh chóng mở điện thoại gọi cho Tủ Lâm. Không ngờ con nhà giàu đã gọi tới trước. Đã tan ca chưa? Chưa, hôm nay tôi phải làm muộn. Vậy để tôi vào công ty cô chờ một lát nhỉ? Không, đừng vào. Anh vẫn là trở về nhà anh, ăn sơn hào hải vị đi. Cô đang làm việc hả? Tất nhiên. Sao tôi nghe thấy tiếng xe chạy nhỉ? Đâu, chắc anh nghe nhầm thôi. Cái đồ con heo nhà cô, còn dám lừa tôi à? Quay sang trái nhìn đi. Hạ Huyền ngay lập tức cảm thấy bất an, quay sang. Quả nhiên nhìn thấy Vũ Thằng Nam đang đứng bên cạnh xe ô tô, cầm điện thoại nói chuyện với mình. Nhanh qua đây đi. Không, hôm nay tôi bận đi gặp bạn, không nấu cơm cho anh được. Nói với bạn cô, hẹn hôm khác đi. Hôm nay cũng không bắt cô nấu, tôi mang cô đi ăn. Tôi nói anh biết, bạn tôi thất tình tự tử, tôi mà đến muộn sẽ không kịp. Thế nhá, tôi đi trước. Hạ Huyền nhanh chóng lên xe taxi, vừa đủ lúc chờ tới. Vũ Thằng Nam đứng trợn mắt nhìn theo, không có biểu cảm gì. Lúc gõ cửa phòng Tủ Lâm, một cô gái ăn mặc thiếu vải ra mở cửa, trên ngón tay còn phì phèo điếu thuốc lá. Nhìn thấy đối phương, cả hai bên đều nhất thời ngớ người ra. Xin lỗi, tôi đi lộn chỗ. Chị có phải là Hạ Huyền không? Đúng vậy, cô là... Em là bạn gái anh Tủ Lâm, đây đúng là chỗ của anh ấy. Hạ Huyền ngây ra nhìn kỹ cô gái trước mặt này, mặt đánh phấn rẻ cụp, nhìn không rõ tuổi thật, phải ngắn 2 giây hở bạo, nhìn qua rất phóng đãng. Chia tay An Ngọc thì chia tay, cái tên đầu đất này lại vội vàng tìm loại phụ nữ gì thế này, bất cần đời chắc. Cô gái lịch sự mời Hạ Huyền vào nhà, bên trong bừa bộn, quần lót áo ngực, có gái vứt trên ghế, có gái vứt trên giường. Tủ Lâm từ nhà tắm đi ra nói, cậu đến rồi à? Tôi vừa tới, nhưng ngay bây giờ sẽ đi. Sao lại thế? Bởi tôi ghét nhìn mặt cậu. Hạ Huyền bò ra ngoài, không hiểu sao nhìn cái mặt cậu bạn mà tức không hiểu được. Đi được một đoạn, Tủ Lâm đuổi theo ở phía sau gọi to. Bộ bà vừa dẫm phải phân chó à? Hạ Huyền quay lại cả giận nói. Tôi đúng là vừa dẫm phải phân chó đấy, uổng công lao cho cậu. Tôi chẳng phải cậu hồi nào thế. Cậu có nói nữa hả? Tìm hạng gái như thế để mua vui, có mau về tận phòng của hai người. Nếu An Ngọc biết sẽ cảm thấy sỉ nhục lắm. Đừng nhắc về cô ấy nữa. Cậu là đồ tôi đi về. Hạ Huyền không thèm nói về cái gã ốc heo này nữa, quay đầu muốn đi, bất chợt nghe tiếng gọi trong trẻo vang lên. Chị khoan về đã. Là cô gái nọ. Em biết chị là bạn của anh Tủ Lâm, nay em có nấu ít canh xương hầm, chị đem về ăn đi. Thái độ của cô ta rất lễ phép, khiến Hạ Huyền hơi xấu hổ. Trước đó, cô còn có ác cảm với cô gái này. Em là Lam Cúc. À ừ, cảm ơn em. Hạ Huyền bất đắc dĩ nhận lấy hộp đựng canh mà Lam Cúc đưa cho. Hạ Huyền về tới phòng trọ, đổ gạo cá miếng cơm dự định ăn cùng canh xương hầm. Không ngờ, Vũ Thẳng Nam giống như đánh hơi được mùi thức ăn, dần nhanh liền xuất hiện bên ngoài cửa phòng. Có gì ăn không? Không phải chứ, anh vẫn chưa ăn gì sao? À rồi còn tới đây hỏi cô à? Anh có ăn canh xương hầm không? Được đấy, nếu tôi không đến, cô còn muốn giấu giếm nấu ăn một mình nhỉ? Đại gia như anh, còn thiếu cơm ăn hay sao? Trên bàn ăn, không có gì ngoài một đĩa dưa muối cùng canh xương hầm. Nhưng Hạ Huyền ăn lại cảm thấy rất ngon miệng. Vũ Thẳng Nam cũng ăn liền hai bát. Ăn xong, Hạ Huyền lặng lẽ thu dọn bát đũa, hành động trở nên vô cùng chậm chạp. Hạ Huyền hơi khát nên buông bát đũa định đi lấy nước uống. Vừa quay lại liền đối diện với ánh mắt nóng sử của Vũ Thằng Nam. Hạ Huyền không biết lấy đâu ra to gan mắt đối mắt của người nọ. Nhìn gương mặt này, thân hình này, cơ thể không nhịn được sẩn nóng lên. Hạ Huyền cả kinh không hiểu mình bị làm sao, vội thu ánh mắt lại, run run nói. Anh ăn xong thì nhanh về đi. Vũ Thằng Nam không nhúc nhích. Hạ Huyền không kìm được đi tới định lôi kéo Vũ Thằng Nam muốn đuổi khách. Không ngờ Vũ Thằng Nam lại đột ngột vươn tay tóm được tay cô kéo mạnh, cả hai cùng ngã xuống giường. Vũ Thằng Nam và Hạ Huyền ngã đẻ lên nhau ở trên giường với tư thế nam trên nữ dưới, xung quanh tản ra hơi nóng hẩm hập. Hai môi vô tình chạm qua một chút rồi vội tách rời. Cả hai đồng thời cùng trợn tròn mắt nhìn nhau không tin nổi. Trong mắt Hạ Huyền, khuôn mặt của Vũ Thằng Nam hiện lên vẻ kinh ngạc, đôi môi quyến rũ đang mấp máy, đặc biệt câu dẫn người. Hạ Huyền thật sự đã bị dáng vẻ này của con nhà giàu câu dẫn. Mà trong mắt Vũ Thằng Nam, Hạ Huyền nằm bên dưới người, biểu cảm vừa có chút hốt hoảng, lại thêm vẻ mơ màng, xem ra đã ý loạn tỉnh mê. Trong một khắc, không gian như ngửi lại, cả thế giới dường như chỉ còn lại cô với anh, chỉ mỗi hai người. Vũ Thằng Nam cố gắng nhịn xuống một bụng khô nóng, khàn khàn gọi. Huyền. Một tiếng gọi thân thiết mà ái muội. Huyền. Hạ Huyền dần mơ hồ, tay không tự chủ được muốn đưa lên chạm vào khuôn mặt đẹp trai ngay gần trong gang tấc kia. Khuôn mặt đẹp mà cô thầm mong nhớ, khuôn mặt mà chỉ trong suy nghĩ cô mới dám mơ tưởng. Vũ Thẳng Nam lại nói, Huyền, cô đánh tôi một cái đi. Bàn tay vốn đang đưa lên giữa chừng của Hạ Huyền giữ lại, đưa giả tiếp hay thu về cũng không xong. Hạ Huyền mở to đôi mắt vốn đang mơ màng, sửng sốt. Anh nói gì vậy? Đánh tôi đi, thật mạnh vào, nếu không tôi sẽ không nhịn được. Không nhịn được chính là làm cái kia. Một câu này đánh cho Hạ Huyền từ trong mơ màng tỉnh táo lại. Cô vùng tay lên tát vào mặt Vũ Thằng Nam một cú thật mạnh. Ngày sau đó, hai thân thể cũng lập tức tay ra. Mẹ kiếp, đau chết bổn đại gia đây rồi. Vũ Thằng Nam hít thở sâu, má bị tát đỏ lừ, khó khăn nói. Tôi về đây, cô nghỉ đi. Nói xong, vội vã rời khỏi. Sau khi Vũ Thằng Nam đi, Hạ Huyền cũng nhanh chóng đi tắm thêm một lần nữa. Ngâm nước lạnh một hồi, Hạ Huyền mới thấy khá hơn. Tuy nhiên đêm nay vẫn rất không dễ chịu gì cho cam. Hạ Huyền nằm co rút trên giường, thân thể nóng hầm như đang phát sốt. Lẫn trong đó là ham muốn không rõ từ đâu mà có. Cô càng rách cả môi, càng muốn bật máu, miên cưỡng chống chọi. Ngửa lại, bên phía Vũ Thằng Nam có chút đỡ hơn. Vũ Thằng Nam làm sao không biết biểu hiện này của mình nghĩa là gì chứ? Rõ ràng anh chú phải thuốc kích thích, tuy nhiên chưa phải quá nhiều. Vì vậy nên anh mới có khả năng khống chế, không ăn sạch người phụ nữ kia. Vũ Thảo Nam gọi điện cho Đường Minh từ lái xe chở mình đến bệnh viện. Bác sĩ lấy mẫu nước tiểu của anh đem đi xét nghiệm, đồng thời cũng chuyển cho anh một chai dịch. Cảm giác bứt rứt trong cơ thể mới thuyên giảm. Kết quả xét nghiệm trong nước tiểu của Vũ Thảo Nam có một lượng nhỏ chất kích thích. Tuy không đủ khiến người chúng phải mất hết lý trí, nhưng cũng khó chịu vô cùng, tựa như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn cơ thể bạn vậy. Vũ Thảo Nam cười lại lùng. Người phụ nữ đó hạ thuốc anh từ khi nào? Chắc là hạ trong canh xương hầm nhỉ? Rõ ràng là thích anh, sao cứ phải tìm cách đi đường vòng, sao cứ phải làm những việc âm thầm sau lưng như thế? Đường Minh sau khi vừa vào phòng ngồi xuống liền bàn giác một hồi. Chú Choa mà ơi, bạn tôi đổi tính đổi hết rồi, chặn bỏ thịt ăn rau dưa. Nói cái gì thế? Hê hê, em nào bỏ thuốc mày thế? Vũ Thẳng Nam không nói gì. Tao nói này, lần sau mà còn thế này, mày cũng đừng có gọi cho tao nghe chưa? Lúc mày gọi, tao đang cùng cả nhà tao ân ái. Mày đúng là đồ phá hoại. Cô ấy mà giận tao là tao tính lên đầu mày. Hạ Huyền nằm quay cóp đến hơn 1 giờ sáng mới mệt mà ngủ thiêu đi. Kết quả, sáng ra cả người bài hoài không muốn lết dậy. Bà Hoàng nhớ lại sự việc diễn ra tối hôm qua. Cô và con nhà giàu suy chút nữa đã... Hạ Huyền cắn môi quẫn bách. Tối qua, cô giống như bị quỷ thao xác nhập vậy. Mệt mỏi lên đến công ty, đã bắt gặp ngay cô nàng phát thanh viên Chu Thanh. Vừa nhìn thấy sắc mặt của Hạ Huyền, cô nàng liền kêu toáng lên. Hôm qua chơi bời ở chỗ nào? Khai mau. Chơi bời cái gì chứ? Cô đừng lại nhải nữa. Tôi mệt. Mệt là phải rồi. Nhìn hai con mắt lờ đờ này. Không phải chơi thuốc thì tôi đâm đầu xuống đất. Hả? Thuốc gì? Thuốc kích thích. Tưởng tôi đây không nhìn ra hả? Hạ Huyền ngẩn người. Cô nào biết thuốc kích thích là cái thứ gì, cũng không thể nào dùng tới cái thứ đó. Thế nhưng rõ ràng tối hôm qua biểu hiện của cả hai đều không bình thường. Chả lẽ vấn đề nằm ở canh xương hầm? Hạ Huyền ngờ vực đi vào phòng làm việc. Cả ngày hôm đó, đầu óc Hạ Huyền như bị kéo lên trên 9 tầng mây, không thể tập trung vào làm việc. Không nói cũng biết lão giả họ Từ thế nào, hai mắt toàn lòng trắng, nhìn dọa người muốn chết. Kết quả của ngày làm việc hôm đó, Hạ Huyền bị lão ta sai chạy đến chỗ này rồi chỗ kia, y hệt một con ở. Hạ Huyền mệt đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, cô kháng nghị. Tủ trưởng Từ à, có phải sáng nay ngài cãi nhau với vợ không? Tôi chưa có vợ. Hả, già khú rồi còn không lấy vợ. Nếu không phải cái ấy không được thì chính là một lão già khó ưa, không ai thèm lấy. Hạ Huyền cười như mếu. Tủ trưởng à, sáng nay tôi đi làm còn chưa ăn cơm, bây giờ bụng đói dán vào lưng rồi. Hơn một tiếng nữa được đi ăn rồi. Hạ Huyền chán hẳn là bỏ ra bàn. Chưa được 3 phút là bị lão giả kia sai đi lấy bản ghi chép bên phòng hành chính. Bởi vì cả ngày bận rộn nên Hạ Huyền không có thời gian nghĩ ngợi đến chuyện xấu hổ phát sinh đêm qua nữa. Tàn ca, con nhà giàu gọi tới. Hạ Huyền chắc điện thoại vào chế độ im lặng, hoàn toàn không muốn nhận. Cô lặng lẽ đứng bên đường chờ taxi. Mệt mỏi trở về phòng trọ thì phát hiện người nọ đã đứng chửi sẵn ở cửa. Không để Vũ Thằng Nam kịp nhìn thấy, Hạ Huyền đã nhanh chóng trốn đi. Đợi đến khi đã rất muộn, người kia cũng đã đi, Hạ Huyền mới trở về phòng trọ bắt đầu tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Sang ngày thứ hai, con nhà giàu lại gọi tới, Hạ Huyền lại bỏ qua. Ngày thứ ba, thứ tư, con nhà giàu gọi không được, bèn nhắn tin. Tự nhiên Hạ Huyền cũng không đọc. Ngay lập tức, con nhà giàu tìm tới tận chỗ làm của cô, khiến cho mấy bà tám trong công ty là một phen xôn xao. Lúc đó, Hạ Huyền đang cầm tài liệu từ ngoài đi vào, kết quả đụng mặt Vũ Thằng Nam. Người nọ tra hỏi, tại sao không nghe điện thoại của tôi? À, tại tôi đây bận quá. Bận đến nỗi vài phút nghe điện thoại cũng không có. Đúng rồi đấy, tôi làm gì mà được thảnh thơi như ngài. Suốt ngày không có việc gì làm, chạy tới chỗ nhàm chán này nhìn. Chứ không phải cô đang muốn tránh mặt tôi à? Sao tôi phải làm thế? Vì cô giận. Giận? Cô có gì phải giận tên quý tộc này nhỉ? Chẳng qua ngoài ý muốn phát sinh cái chuyện kia, nên cô cả chút không muốn đối mặt với gã có được không? Vũ Thẳng Nam đều nói. Cô giận vì tối hôm đó, vốn dĩ đã có thể gạo nấu thành cơm với tôi. Ai ngờ ông đây không thèm cô, nên giận chứ gì? Tôi hiểu cô mà. Hay là tối nay chúng ta... Anh cút xéo đi, tôi nhổ vào. Hạ Huyền trừng mắt hung hăng mắng một câu rồi đi tới bàn làm việc, không thèm nhìn tên khốn tự cao mà hét lên đến tận trời kia nữa. Vũ Thẳng Nam lại không chịu đi, tiếp tục mà giải nói, tối nay tôi muốn ăn canh xương hầm. Hạ Huyền nghe vậy thì ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt có phần giễu cợt của con nhà giàu, trong lòng chợt thấy có cái gì đó rơi lổ bổ xuống. Gã này đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Muốn ăn thì tự đi mà nấu, tôi bận. Chờ đánh còn tránh miếng ăn, tôi muốn xem cô bận cỡ nào. Thích xem thì cứ chừng mắt lên mà xem đi. Gần hết giờ làm, Hạ Huyền vẫn dán mắt vào màn hình máy tính xem số liệu. Không ngờ tổ trưởng Từ từ bên ngoài đi vào nói với cô, tắt máy rồi về đi. Không phải hôm nay phải tăng ca ạ? Đáng lý ra là thế, nhưng giám đốc lại chỉ đi danh cô từ nay, không phải tăng ca nữa. Cô nói xem đây là chuyện gì? Không phải tăng ca, đùa hay thật vậy nhỉ? Tùy thắc mắc, nhưng Hạ Huyền vẫn nhanh chóng hoàn tất dữ liệu trong máy rồi mang túi sách ra về. Sau đó, Hạ Huyền hỏi ra mới biết chuyện con nhà giàu tìm gặp trực tiếp giám đốc đòi quyền lợi cho mình. Hạ Huyền tự đến xỉ khói, không nói hai lời, lập tức gọi điện cho tên khốn kia mắng. Tên điên nhà anh nghĩ cái gì mà xen vào chuyện công việc của tôi hả? Tên điên hiện tại đang ngồi va chân, ung dung nói. Không phải cô than mệt à, tôi giúp cô còn trách tôi. Ai mượn anh giúp, bảo tôi từ giờ không tăng ca, tôi kiếm tiền bằng cái quần, có bệnh thì dành thời gian đi chữa, đồ điên. Hạ Huyền thở phì phò, bỗng dưng muốn đánh người. Người ở đầu dây bên kia vẫn không sợ chết, nói một câu. Cô mau về nấu cơm đi, tôi đói. Anh muốn ăn tự kiếm mà ăn, bà đây không rảnh để hầu. Quên nhiệm vụ của mình rồi à? Nhiệm vụ cái gì? Đổ con nợ to mồm. Con nợ này giờ có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng, muốn lấy không? Hảo Huyền dập máy, là bẩm chửi một hồi nữa mới chịu thôi. Đúng là gà quỷ, tự dưng dính dáng đến tên ngang ngược, đáng ghét. Tâm trạng vô cùng buồn bực, buổi chiều Hoàng Bách vốn gọi tới hẹn cô đi ăn tối, Hạ Huyền đồng ý luôn. Hạ Huyền mặc váy ngắn ngang gối, áo sơ mi ngắn tay, vừa ra khỏi cửa liền bị người chặn. Tôi tới ăn cơm. Không có cơm. Hạ Huyền khóa cửa đáp cổ lốc. Ai mặc đẹp vậy là muốn quyến rũ ai? Quyến rũ cha anh, được không? Anh cũng không sợ bị tò mò đẻ chết à? Mà cái gì cũng hỏi. Cha tôi già rồi, có người vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai trước mắt, sao cô không quyến rũ? Đã nói rồi, không tiêu hóa được. Vũ Thẳng Nam vẫn không chịu buông tha, hỏi bằng được. Nói thật xem, anh bảo vậy định đi đâu? Chả lẽ kẻ thông minh như anh không nhìn ra tôi đi hẹn hò? Vũ Thẳng Nam nhíu mày. Hẹn hò với người lần trước sao? Đúng đấy, mau tránh đường. Hạ Huyền mặc kệ anh ta, đi nhanh ra phía đường cái ba xe. Vũ Thẳng Nam vẫn đi theo sau. Anh đi theo tôi làm gì? Đường nhà cô xây à? Hạ Huyền không nói nữa, ba xe đi đến chỗ hẹn. Đó là một nhà hàng nhỏ. Vừa định bước vào, Hạ Huyền đột nhiên có cảm giác ai đó theo sau mình. Quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy con nhà giàu. Anh lại đến đây làm gì? Vũ Thẳng Nam trơ mặt nói, tôi đến ăn cơm. Đại gia như anh cũng ăn ở chỗ bình dân này sao? Ăn đâu cũng là ăn thôi, cô có ý kiến gì hả? Lửa bỉu không biết ngượng. Nàn nỉ anh đi chỗ khác được không? Không đi, hôm nay buồn đại gia nhất định muốn ăn ở chỗ này. Hạ Huyền chửi thề một câu, quay người đi mất, không vào nữa. Đồng thời cô gọi cho Hoàng Bách đổi chỗ hẹn. Điều mà cô không ngờ là Vũ Thẳng Nam lại kiên trì lái xe theo cô ở đằng sau, y như cái đuôi. Hạ Huyền bực mình mắng con nhà giàu mấy câu, nhưng lại không thể làm gì gã ta, cũng không thể để gã ta biết về Hoàng Bách. Nếu không, ai biết cái gã dở hơi này sẽ làm cái chuyện dở hơi gì. Cuối cùng, Hạ Huyền đành phải thất hẹn với Hoàng Bách, bị lý do có việc đột xuất nên không tới được. Điều này lại khiến gã dở hơi nọ rất vừa lòng. Hạ Huyền ủ rũ trở lại nhà trọ. Tên nhà giàu kia đạt được mục đích rồi thì huýt sáo, phóng phủ xe đi mất. Bánh xe cuốn theo một lớp khói bụi mù mịt. Hạ Huyền mài mài hầm hầm úp mì gói, đến lúc đem ra ăn lại không ăn nổi nữa, tức tới no bụng rồi. Lại ra sẽ được ăn một bữa ngon miệng lại bị chó ngang đường cắn vào chân, thật quá xui xẻo. Ngày kế tiếp vẫn đi làm, hết giờ thì tan ga, vẫn ăn vẫn ngủ. Chỉ là con nhà giàu thức thời không thể xuất hiện, nhưng vẫn đều đặn gọi điện hỏi thăm cô. Cả hai vẫn đấu khẩu, nhưng chuyện phát sinh đêm đó tuyệt nhiên không nhắc lại nữa. Dạo gần đây, lão giả tổ trưởng đang bước vào thời kỳ mãn kinh. Là bởi vì chuyện Hạ Huyền được ưu ái miễn tang ca, cho nên lúc nhìn đến Hạ Huyền mà nặng mẻ nhẹ, chỉ thiếu điều chửi cha chửi mẹ nữa thôi. Không phải tang ca thì lão ta cơ nhiên bắt cô làm tạp dịch. Mỗi ngày bốn năm bận sai sử Hạ Huyền chạy đi mua cà phê cho lão. Hạ Huyền không dám đắc tội cấp trên, chỉ đau khổ nói: "Tổ trưởng à, tôi nghe nói uống nhiều cà phê da sẽ lão hóa rất nhanh." "Ồ, thế thì đổi sang sữa dâu không vấn đề chứ?" "Không, tất nhiên không." Hạ Huyền khóc không ra nước mắt, tay cầm ly sữa dâu màu hồng vừa mua ở tiệm đồ uống cách công ty không xa, đi nhanh về phía thang máy. Ai mà ngờ được lại nhìn thấy một màn như thế này. Con nhà giàu đẹp trai ngây ngang đứng giữa một đám oanh oanh yến yến, vẻ mặt tươi rói, cười nói vô tư. Hạ Huyền quyết định luyện xe hai cẳng, hướng cầu thang đi bộ tới. Vừa lên đến được lầu 2, xui xẻo làm sao là bị người từ bên trên đi xuống đụng một cái, trở chân ngã lộn nhào xuống lầu 1. Bể sữa dâu đương nhiên cùng chút số phận rơi trên mặt đất, văng ra tung tóe. Hạ Huyền cảm thấy đổ váng mai hoa, cả người nằm trỏ queo trên đất, từ dưới cổ chân chuyển đến một cơn đau dữ dội. Người đụng phải cô rủ rít xin lỗi, rồi nhanh chóng đỡ cô dậy. Xin lỗi, cô không sao chứ? Hạ Huyền khó khăn đáp. Không sao, không sao, bạn à, sao bạn đi nhanh vậy? Người nọ cười ra vẻ không cố ý, hỏi. Thật xin lỗi, tôi có chút vội, cô còn đi được không? Có đau chỗ nào không? Không, tôi nghỉ một chút là được rồi. Người kia ái ngại nhìn Hạ Huyền, nhưng sau đó dường như đang rất vội, liền xin lỗi thêm lần nữa, rồi nhanh chóng đi mất. Hạ Huyền nhìn cầu thang vàng tanh, có chút ảo não, miên cưỡng chống tay đứng lên rồi lại ngồi phịch xuống. Cổ chân không xong rồi, đau thế này có lẽ bị trật khớp hay bong gân gì rồi chăng? Hạ Huyền rút điện thoại gọi cho Trúc Thanh cầu cứu. Cô tới cầu thang bộ giúp tôi với, tôi bị ngã. Cái gì? Sao bất cẩn thế? Quý cô à, tôi cũng đâu muốn bị vậy, giờ tôi đang rất đau. Chờ ở đó đi. Không chờ thì có thể đi được đâu. Hạ Huyền ngồi sờ sờ chân, mà nhăn nhò vì đau. Không đầy một phút sau, bên dưới vang lên tiếng bước chân vội vã. Nghĩ là Chu Thanh đến, Hạ Huyền mừng rỡ lên tiếng. Đến nhanh vậy, không uổng công tôi xem cô là bạn. Nhưng mà người đến nào phải Chu Thanh, mà là con nhà giàu. Vũ Thẳng Nam mặt mày ngưng trọng, nhìn chằm chằm cái cổ chân đang bắt đầu sưng tấy lên của Hạ Huyền, nhíu mày hỏi. Đi đường sao để ngã thành ra vậy? Sao anh biết tôi bị ngã? Đồng hiểu của cô nói. Còn ếch Chu Thanh, uổng công cô vừa mới đem lòng cảm động. Vũ Thẳng Nam nâng chân cô lên một chút, Hạ Huyền không nhịn được đau mà rẽ lên. Đau đến vậy à? Anh thử bị như tôi xem. Có thang máy không đi, lại đi thang bộ, đầu óc cô bị mù à? Tôi tập thể dục được không? Nhìn thế này chắc bị bong gân rồi, cố chịu một lát, tôi đưa cô tới bệnh viện. Vũ Thẳng Nam vươn tay, bế ngang người Hạ Huyền lên, đem tới bệnh viện. Vị bác sĩ trung niên nhìn thấy một nam bế một nữ đi vào, mà không biểu cảm, thở ơ hỏi. Bị làm sao đấy? Vũ Thẳng Nam nhìn thấy thái độ của ông ta bất chợt nổi khủng lên. Bộ mắt ông bị mù à? Không thấy chân cô ấy sưng tấy lên, không đi nổi phải bế à? Ông bác sĩ giật mình, nhìn Vũ Thẳng Nam mặt mày hung hãn, thì nghĩ rằng anh là quân đồ giang hồ, nên không dám nói gì, chỉ vào giường. Để cho cô ta nằm chỗ đó đi. Vũ Thẳng Nam bế người đi đến bên giường, đặt xuống. Ông bác sĩ nhìn qua cái chân của Hạ Huyền, song phán một câu ngắn gọn. Bị trật khớp và bong gân nhẹ. Trật khớp thì phải nán lại. Hạ Huyền đau đến mức kêu cha gọi mẹ, mà mày trắng như cái bánh bao, mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, hai bàn tay cũng vì đau mà siết chặt. Phụ Thằng Nam đứng một bên cũng sốt ruột không kém, nhìn đến sắc mặt của Hạ Huyền, lửa giận bâu lên, chửi ông bác sĩ. Ông không thể nhẹ tay được à? Cô ấy đau gần chết rồi này, thấy không? Hạ Huyền vốn đang nhăn nhó vì đau, lại bởi vì câu chửi của người kia, đột nhiên giống như được tiêm thuốc giảm đau, vơi đi mấy phần đau đớn. Phụ Thẳng Nam từ trước tới giờ luôn một mặt kiêu ngạo không ai sánh bằng, nay lại vì lo lắng cho cô mà mặt mày khẩn trương chửi luôn bác sĩ. Một thoáng ngọt ngào, Hạ Huyền quay đi không nhìn anh, hai mắt nhắm lại lẩm bẩm: Vũ Thẳng Nam, anh đừng như vậy, đừng như vậy. tôi sắp không trông đỡ nổi, không kìm nén nổi cảm xúc của mình nữa rồi. Sau đó, bác sĩ tiếp tục xử lý cái chỗ bong gân cho Hạ Huyền. Vũ Thắng Nam nói, đừng sợ, có tôi ở đây rồi, không đau đâu. Hạ Huyền nhắm tỉa mắt, không dám mở ra, sợ nhìn phải bộ dạng quan tâm của người nọ. Người nọ lại vuốt tóc cô nhẹ nhẹ như đang an ủi, mùi nước hoa nam tính, độ ấm từ lòng bàn tay theo từng cái vuốt nhẹ, dường như thấm dần vào tâm khảm cô. Người đàn ông tính tình lúc nóng như thiêu đốt, lúc lại lạnh như băng, lúc hời hợt, lúc thâm tình, nhưng điều đó chỉ khiến cho con người của anh càng trở nên hấp dẫn. Vũ Thảo Nam là một gã công tử nhà giàu chơi bời, từ lúc sinh ra đã có sẵn cơm trắng, tiền của sẵn từ gia đình, hay nói cách khác, anh ta chính là một gã trai hư. Qua việc Vũ Thảo Nam tán tỉnh Hạ Hải Vân, nhưng cũng chỉ hứng thú được không tới một tháng thì cũng đủ biết. Người ta có câu, phụ nữ thường thích đàn ông hư hỏng, quả không sai. Hạ Huyền biết Vũ Thắng Nam là loại không nghiêm túc yêu đương, nhưng vẫn không tránh khỏi rung động trước con người của gã. Nhất là lúc này đây, cô còn biết được, có lẽ thật sự mình không quay đầu lại được nữa rồi. Bởi vì Hạ Huyền không ai ngã cầu thang, bị thương ở chân, nên cô nửa đà cách nghỉ ngơi 2 tuần. Rồi, nghỉ không có lương, Hạ Huyền muốn khóc thử sự. Cả công ty đều nói, cô bị tổ trưởng Từ chèn ép, ngày nào cũng phải đi mua cà phê, sữa dâu màu hường cho lão. Kết quả vội không chờ nổi phải leo cầu thang bộ, mệt đến mức đi không vững, sau đó là bị ngã cầu thang quẻ chân. Khỏi nói thì mà lão già tổ trưởng khó coi như thế nào, đám nhân viên nào bóng gió sau lưng lão không ngớt. Nói lão khó tính như quỷ, thảo nào không ai thèm lấy. Hạ Huyền sợ khóc sợ cười một phen. Chu Thành bị điều từ phòng C3 qua thể chỗ tạm cho Hạ Huyền trong thời gian cô nghỉ dưỡng thương. Cô nàng gấp đến độ kêu cha gọi mẹ, lập tức gọi tới số Hạ Huyền than thở một hồi. Cái chân của Hạ Huyền bị bó bột thành tráng hiếu, không phải đi làm nên cô bỗng trở thành người vô công rồi nghề, nhàm chán ngồi trên ghế sofa ăn hoa quả, vừa ăn vừa nhìn ai kia đi ra rồi lại đi vào. Hôm đó Vũ Thẳng Nam đưa Hạ Huyền về, liền nhất nhất ở lại chăm sóc cô. Vũ Thẳng Nam tự nguyện biến mình thành một tên sai vặt của cô chủ nhà nghèo bị quẻ chân. Đại gia à, tôi thấy thử ra anh có thể về nhà mình ăn no ngủ kỹ, không nhất thiết phải chen chúc ở cái phòng trọ chật chội ở mốc này của tôi đâu. Còn không phải vì lo cho cô đi vệ sinh không lết ra nổi à? Tôi chưa đến mức tàn phế. Hiện giờ có khác là bao, cô không nghe bác sĩ nói à? Trong mấy ngày đầu tuyệt đối kiêng cổ mình đi lại, nếu không như thế bổn đại gia mảng xác cô. Hạ Huyền bĩu môi, nhưng trong lòng vừa cảm động vừa vui vẻ. Dù vậy anh cũng đừng nên xem chỗ này là nhà chứ, tôi ngại lắm. Cô còn biết ngại, chứng tỏ cô là phụ nữ. Cái người này nói câu nào châm chọc câu đó, nhất định phải khiến người ta tức xỉ khói mới thôi. Hạ Huyền có cảm giác chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi này, quan hệ giữa cô và Vũ Thắng Nam tốt lên rất nhiều, tuy vẫn đấu khẩu nhưng rất thoải mái. Trên cảng Hạ Huyền không tiện đi lại, Vũ Thắng Nam sẽ đem cô ra ngoài đi dạo, đi công viên, đi ra bờ biển ngắm hoàng hôn. Có những khi cả hai ngẫu nhiên nhìn thấy một cảnh tượng gì đó vui nhộn trên đường, hai người sẽ rất tự nhiên mà nhìn đối phương cùng cười sảng khoái. Tất cả những điều đó đã khiến Hạ Huyền rơi vào trong ảo giác của chính mình. Bản thân và Vũ Thắng Nam là một đôi đang yêu nhau, có lẽ Vũ Thắng Nam cũng có chút tình cảm với mình chăng. Hôm nay cả hai lại gọi đồ ăn bên ngoài về phòng. Vũ Thắng Nam cầm đũa trọt trọt hổ cơm, vẻ mặt nhăn nhó. Sao thế, anh ăn đi chứ? Vũ Thắng Nam vứt đũa. Không ăn, ăn cơm bụi một tuần, chịu hết nổi rồi. Cũng hê cách, tôi lại không thể nấu được, sao anh không về nhà mình mà ăn? Không về, thôi ăn đi. Vũ Thắng Nam cầm lại đũa, miệng cưỡng ăn, ăn xong liền đem hổ đi vứt. Cả hai ngồi trên ghế, mỗi người một điện thoại chơi game. Chẳng lúc đó, Vũ Thắng Nam có bạn gọi tới rủ đi đâu đó, Hạ Huyền bè nói. Cũng muộn rồi, anh về đi. Ừ, có gì phát sinh thì gọi cho tôi. Vũ Thắng Nam dặn dò vậy thôi, chứ thử chất chân của Hạ Huyền đã đỡ nhiều lắm rồi, cô đã có thể đi lại một cách hơi khẩu khiễng. Vũ Thắng Nam vừa đi thì Tủ Lông cũng gọi tới. Hạ Huyền nói chuyện mình bị ngã cầu thang, chân bó bột, cậu ta không kịp nói hai lời, lập tức mua hoa quả đến thăm bệnh nhân. Vừa đến nơi, Tủ Lâm mắng luôn. Chuyện lớn như vậy mà không thèm nói với tôi. Nếu tôi không gọi thì chắc còn không biết cái gì. Chuyện nhỏ thôi, không lớn. Quẻ chân rồi còn gì? Quẻ cái đầu ông chứ quẻ. Tôi chỉ tạm thời chưa đi lại được thôi. Có cần nói khó nghe vậy không? Với lại tôi sợ làm phiền đến cậu và bạn gái nên mới không báo. Tủ Long nghe nhắc đến từ bạn gái thì thở dài nói. Chia tay rồi. Đấy, tôi biết ngay mà. Chả lẽ chia tay An Ngọc tôi không thể tìm được ai sao? Đó là vì cậu còn yêu người ta nên mới không thể yêu được người khác. Cậu quen người khác để quên người ta, điều đó khiến cậu càng khó chịu hơn mà thôi. Thôi, đừng nói chuyện của tôi, nói chuyện của cậu đi. Vì sao mà ngã cầu thang? Hạ Huyền được dịp kể xấu lão giả tổ trưởng một trận. Thẩm thoát 2 tuần đã sắp hết, chân của Hạ Huyền đã đi lại được, tuy vẫn chưa linh hoạt hoàn toàn. Đặc biệt trong thời gian đó, cô và Vũ Thăng Nam trở nên vô cùng thân thiết. Phải nói chính là hai người như dính lấy nhau vậy. Ngày cuối cùng của 2 tuần, đột nhiên Vũ Thăng Nam lái xe đem Hạ Huyền đi chơi cùng hội bạn con nhà giàu. Vừa nhìn thấy Thăng Nam của Hạ Huyền tay trong tay xuất hiện trong phòng hát karaoke, Đỗ Minh buồn bực nói. Thăng Nam, mày nói Hạ Huyền là người bạn khác giới duy nhất nên đặc biệt ưu ái cô ấy đúng không? 2 tuổi nay mày không nói hỏi gì đến tụi tao gì hết, tao không muốn sống nữa. Hạ Huyền nghe Đỗ Minh nói với vẻ ủy khuất, thiếu điều rơi nước mắt thì thầm cười trong bụng chứ không dám cười to. Dù biết bọn họ chỉ là đang đùa cợt nhau thôi. Thằng Nam nói, không muốn sống thì chết đi. Yên tâm, nhà đèn nhất định sẽ không thiếu cho mày. Bạn như cái quần què. Đỗ Minh hung hăng chửi mắt mắng một câu. Chủ Nghĩa cùng Văn Khải thì nhìn nhau cười ngại nghẽo. Thằng Nam đưa cho Hạ Huyền một ly nước hoa quả. Cô uống đi. Hạ Huyền nhận lấy, cười về anh. Thằng Nam cũng nhìn cô. Đỗ Minh lại không nhịn được nói. Nhìn hai người gian tình ngập mặt, còn bảo chỉ là bạn, nói ai tin? Văn Khải xả tới ngồi bên cạnh Hạ Huyền, hỏi. Hạ Huyền à, cô thật sự chỉ cam tâm là bạn với thằng nhãi Vũ Thắng Nam thôi sao? Tôi nói cô biết, gã này nhà có điều kiện nhất trong mấy tụi tôi. Giờ biết chơi, gái xếp theo hàng dài, cô thật sự muốn bỏ qua à? Trung Nghĩa bồi vào một câu. Chưa biết chừng hai người này chỉ là đang lừa tụi mình thôi, bạn bè cái gì? Hạ Huyền bị hỏi cũng cười cười đáp lại. Anh ta ấy hả? Vừa đẹp vừa giàu, dân đen như tôi nuốt không trôi, vẫn là để cơ hội cho người khác đi. Nghe chưa bạn tôi, là Hạ Huyền không thể mày thôi, ha ha. Tụi mày cứ cười tao đi. Thằng Nam nhấp một ngụm rượu, liếc Hạ Huyền một cái thẩm kín, khỏe miệng nhếch lên. Nào, hát, mau hát đi, hát đi. Đường Minh, Văn Khải, Trung Nghĩa lôi lôi kéo kéo nhau lên bục, mở một bài nhạc sôi động rồi bắt đầu quẩy. Được một lúc, Đỗ Minh la xuống kéo thằng Nam cùng lên nhảy. Hạ Huyền ngồi bên dưới nhìn một màn này, nhưng ánh mắt cô chỉ tập trung vào thân ảnh cao lớn nổi trội của ai kia. Một thằng Nam bây giờ lại toát lên vẻ hoang dã. Hạ Huyền nghĩ mình sắp điên mất rồi. Cả hát ăn uống no nê, thằng Nam lái xe hội tống Hạ Huyền về. Bởi vì thằng Nam có uống mấy chén rượu nên Hạ Huyền dặn anh lái xe chậm lại. Trên xe mở một bản nhạc sống sôi động, Hạ Huyền với tay tát đi. Cô không thích loại nhạc này à? Kiểu nhẹ nhàng vẫn thoải mái hơn. Thằng Nam nhấn nút chuyển bài, lời này là một bản nhạc trữ tình buồn ra giết. Hạ Huyền tự lưng vào ghế nhỏ mát, thưởng thức nhạc. Không bao lâu, liền nghe Vũ Thằng Nam hỏi. Huyền Huyền, trước giờ cô từng yêu ai chưa? Yêu bao nhiêu người rồi? Hạ Huyền mở mắt, bất giác quay sang nhìn người bên cạnh. Sao? Tò mò chuyện này làm gì? Tự dưng muốn biết thì hỏi thôi. Sao? Cô không nói được à? Cũng không có gì. Trước đây từng yêu một người năm đại học, chỉ tiếc gặp đúng gã Sở Khanh nên quyết thành tông quả dục. Thằng Nam cười khẽ. Anh cười gì? Tôi đoán người như anh chưa chắc đã hiểu yêu một người là như thế nào. Ồ, cô nói nghe thử xem. Yêu một người thực ra rất đơn giản. Hạ Huyền chỉ vào vị trí trái tim. Ở đây, người đó luôn ngự trị ở chỗ này, buồn vui, tức giận đều vì người đó. Vậy hiện giờ cô có động lòng với ai chưa? Hạ Huyền trầm mặc. Đương nhiên là có, người này cái gì cũng tốt, nhưng lại là một kẻ ngang ngược xấu tính, rất thích đùa dai người khác, và cái chính là trêu đùa cô. Tuy nhiên, Hạ Huyền lại không thể ngừng thích người đó. Mỗi ngày một chút, chữ thích càng ngày một đậm dần, không đơn giản là thích nữa. Cùng người ấy đấu khẩu, cãi nhau cũng là một loại ngọt ngào. Yêu chỉ đơn giản như vậy thôi. Vũ Thằng Nam, anh có thích tôi một chút nào không? Hay chỉ đang bỡn cỡ tôi? Hạ Huyền rất muốn mạnh dạn hỏi thẳng ra, nhưng vẫn không làm được. Đi làm lại được mấy ngày, lão tổ trưởng cũng không dám gây sức ép cho Hạ Huyền nữa. Một buổi sáng, khi còn nằm làm tổ trong chăn, điện thoại di động ở bên cạnh bất chợt vang lên. Hạ Huyền mặt vẫn vùi trong gối, tay mở mẫm điện thoại đưa lên tai. Alo, ai đấy? Con còn chưa chịu dậy sao con gái? Chúc mừng sinh nhật, thêm một tuổi mới. Là mẹ, Hạ Huyền ngáp một cái. Lại tới sinh nhật nữa hả? Con sắp thành bà cô già ế nhan giang rồi. Chưa muộn, chưa muộn, trước khi 30, nhất định duyên phận sẽ đến thôi, con gái à? Vâng, con cảm ơn mẹ. Hạ Huyền chán hẳn thả điện thoại, tiếp tục ngủ. Lại có người gọi đến, lần này là dì Mi Thư. Chú cháu sinh nhật vui vẻ, thêm tuổi mới, nghỉ làm thì tới chỗ gì, có quà. Hạ Huyền vẫn trong trạng thái uể oải đáp. Vâng, cảm ơn lời chúc của dì. Lại tan máy xong, chưa được 10 phút, điện thoại tiếp tục reo vang. Hạ Huyền bắt máy, khó khăn nói với người nào đó ở đầu dây bên kia. Hôm nay chẳng qua chỉ là một cái sinh nhật nho nhỏ thôi, tôi mặc kệ là ai, không cần chúc mừng, cảm ơn, tôi còn đang ngủ. Bên kia vang lên tiếng cười khẽ, Hạ Huyền hé mắt nhìn màn hình điện thoại, hóa ra người gọi tới là Vũ Thắng Nam. Này sinh nhật cô à? Ờ, sinh nhật tôi, già thêm một tuổi. Hạ Huyền dầu dĩ nói. Sinh nhật thì phải chúc mừng chứ nhỉ, cô thích gì, tôi tặng. Chỉ là một cái sinh nhật, không cần phải làm chuyện thế đâu, tôi vốn không quan tâm. Vũ Thắng Nam lại nói, sinh nhật chính là ngày chúng ta được sinh ra trên đời này, sao có thể coi như không có gì. Đã nói không cần, tôi cúp máy đây, buồn ngủ chết đi được. Chiều về sớm, tôi tới đón, chúng ta đi ăn sinh nhật. Thắng Nam cúp máy trước. Hạ Huyền ngủ thêm 30 phút nữa mới rời giường. Cô lên Facebook thì thấy trên tường nhà mình đầy áp lời chúc mừng sinh nhật của bạn bè trên đó. Trong số những lời chúc thì có một nick tên Hoàng Bách cũng vào chúc. Hạ Huyền biết đây là nick của Hoàng Bách nên gửi lại một mặt cười xem như cảm ơn. Nghĩ lại cũng thấy có chút áy náy với người ta vì chuyện thất hẹn hôm nọ. Nhưng biết sao đây? Trong lòng cô đã có hình bóng của người khác. Muốn phát triển tình cảm với Hoàng Bách thì không có khả năng. Vậy nên Hạ Huyền cũng không chủ động liên lạc với anh ta. Gần tan ca, Thằng Nam nhắn tới một tin. Tớ ở dưới cổng công ty đợi cô, mau xuống đây đi. Đại gia à, tôi đã nói là không cần mà, anh làm thật đấy à? Thằng Nam tôi mà đã muốn làm chuyện gì thì nhất định phải làm chuyện đó. Hạ Huyền cầm điện thoại, nhanh chóng đi ra khỏi công ty. Xe của Thằng Nam đã đậu ở bên đường. Hạ Huyền rất tự giác đi qua, mở cửa xe ngồi vào. Chúng ta đi đâu? Đi rồi sẽ biết. Tôi nói anh đúng là người rảnh rỗi, không có việc gì làm. Tôi đã 27 tuổi, không còn là con nít nữa. Tôi còn cần người tổ chức sinh nhật cho mình hả? Tôi thấy cô đúng là quá bận rộn, cho nên mới cứ nhắc. Không biết chăm chút, không biết hưởng thụ thì đúng hơn. Phải lại tôi chính là muốn làm cho cô. Cô nói nhiều như vậy, tôi sẽ nghĩ là cô đang làm cao đấy. Hạ Huyền bĩu môi chừng con nhà giàu. Nói đi, năm nay sinh nhật, thêm một tuổi, đặc biệt có nguyện vọng gì muốn làm hay không? Tôi muốn xem pháo hoa, anh có làm được không? Được đấy nhỉ? Hạ Huyền vốn chỉ nói vậy thôi, nhưng Thằng Nam lại cười cười trả lời như thế. Nói xem, vì sao lại muốn xem pháo hoa? Hạ Huyền bất giác nhớ đến hồi còn nhỏ, cô đặc biệt thích pháo hoa, nhưng chỉ mỗi khi năm mới đến mới được xem. Sau này gia đình có chuyện, bố mẹ ly hôn, cái không khí gia đình đã không còn. Năm mới đến, không khí nặng nề, pháo hoa dù có nổ, Hạ Huyền cũng cảm thấy không còn tiếng vang, không còn sáng rực và đẹp như lần đầu. Sau đó cô ra ngoài tự lập, bố ở với nhân tình, mẹ đi thêm bước nữa. Hạ Huyền tuy vẫn là con của mẹ, nhưng lại như người không có nhà. Mỗi năm sinh nhật đến đều như những ngày bình thường, không bánh kem cũng không có được cái cảm giác hồn nhiên vốn có. Thoát cái đã bước sang tuổi 27, đâu còn mong có người chép bánh kem lên mát mũi, đùa giỡn như con nít. Thằng Nam nhìn Hạ Huyền trầm tư không trả lời, cũng không có ý định hỏi nữa. Xe chạy một lúc thì dừng lại trước một khu trung tâm mua sắm. Thằng Nam hai tay đút túi quần, phong thái đĩnh đạc hiên ngang, khuôn mặt góc cạnh tinh xảo, đẹp đến mức khiến cho mấy cô nhân viên bán hàng cạnh đó ngây ngô nhìn gã chằm chằm. Thằng Nam nói, thích gì cứ chọn lấy, tôi trả tiền. Con nhà giàu đúng là con nhà giàu, nói câu nào câu nấy thật hào phóng. Hạ Huyền cũng không từ chối, quan sát các gia hàng hồi lượt. Sau đó hướng đến một cái móc treo chìa khóa gắn một con chó nhỏ bằng bông mịn, giá cả cũng vừa tiền, không quá rẻ. Tôi thấy cô đúng là có duyên với chó. Tôi thích chó có được không? Hẹn gì ngày trước, đến cái ghế cô còn nhận lầm thành chó. Cô nghệ chó đến bị ngốc rồi à? Anh có thể đừng nhắc đến cái chuyện xấu hổ đó nữa được không? Vũ Thẳng Nam cười ha ha. Vậy món quà ngày trước tôi tặng cô đâu rồi? Đâu thì kệ tôi, anh muốn đòi lại à? Cô nghĩ tôi sẽ đòi lại hả? Tất nhiên điều đó là không rồi. Chẳng qua Hạ Huyền chỉ nói vậy thôi. Hai người cùng nhau đi dạo trong khu mua sắm hoa lệ đến lúc trời tối mới trở ra. Sau đó, Thảo Nam lái xe chở Hạ Huyền tới một khách sạn an tối. Bên trong khách sạn vàng teo, không có lấy một bóng người. Hạ Huyền lấy làm lạ hỏi. Khách sạn lớn thế này mà vàng khách quá, thế này không phải sẽ lỗ to sao? Cô là chuyện không đâu làm gì, đi vào thôi. Hai người được cô nhân viên xinh đẹp dẫn lên tầng cao nhất của khách sạn, đến một căn phòng trang trí rất nhiều hoa tươi và bóng bay. Trên tường dán câu chúc mừng sinh nhật Happy Birthday to you to tướng. Bàn ghế thủy tinh sang trọng, trên bàn bày biện đủ loại thức ăn. Xuất sắc hơn nữa là cạnh đó là bức tường bằng thủy tinh trong suốt, có thể đứng bên trong nhìn ra toàn cảnh màn đêm lung linh của thành phố. Hạo Huyền ngây ngẩn cả người, không thể ngờ Vũ Thằng Nam người này lại làm đến mức công phu như vậy. Nào, chúng ta cùng qua dùng bữa tối. Sao anh có thể làm đến mức này? Anh uống nhầm thuốc rồi phải không? Thế nào, cảm động lắm phải không? Hạ Huyền thành thật gật đầu. Cô đúng là cảm động tới phát sợ rồi. Thả Nam khui chai rượu vang rót ra hai ly. Nào, củ nâng ly chúc mừng sinh nhật. Một tiếng cách vang lên, hai ly chạm vào nhau. Sau đó cả hai đồng thời uống một ngụm. Uống xong, cả hai đều đã có chút đói bụng nên bắt đầu dùng bữa ngay sau đó. Thả Nam vùi đầu vào ăn. Hạ Huyền lâu lâu lại lén nhìn người kia. Thấy người nọ chỉ lo ăn mà không để ý tới điều gì khác thì cũng làm theo, cắm hạt vào đĩa bít tết. Hai người ăn gần xong bữa thì Vũ Thảo Nam kêu nhân viên mang điểm tâm ngọt lên. Đèn trong phòng bỗng tắt phủ đi. Ngay sau đó một xe đẩy từ ngoài tiến vào. Bên trên là bánh sinh nhật hoa lệ cùng những ánh nến lung linh chói lọi. Điều đặc biệt nữa chính là có rất nhiều người ở đằng sau cùng tiến tới. Tất cả cùng đồng thanh hát khúc ca chúc mừng sinh nhật, khuôn mặt ai nấy tươi cười. Hạ Huyền ngồi ngay người ra như tượng, cảm giác tuổi trẻ bất chợt ùa về. Đám người hát đến câu cuối cùng thì cũng vừa vặn đi tới đứng trước mặt Hạ Huyền. Người dẫn đầu nói, cô Hạ Huyền, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Mọi người đồng loạt vỗ tay, mà chủ nhân chính là Hạ Huyền vẫn đang còn ngây ra như phỗng, nhất thời quên cả phản ứng, khiến cho không khí yên ắng kỳ lạ. Cô Hạ Huyền, cô có nghe tôi nói không? Cô Hạ Huyền... Còn nhà giàu đáng ghét, có quá lắm thì ăn một bữa rồi giải tán, lại còn bày ra cả mớ trò như vậy là có ý gì đây? Cái này chẳng phải thường thấy ở trong phim ngôn tình à, cô nghiễm nhiên lại trở thành nữ chính. Hạ Huyền quay sang nhìn khuôn mặt tươi cười của Vũ Thằng Nam, thường muốn mắng chửi người ta một phen. Cô nhân viên kia nhìn thấy Hạ Huyền vẫn không nói gì, tiếp tục gọi. Cô Hạ Huyền, cô Hạ Huyền. Được rồi, tôi còn thở đây. Cô ước một điều đi. Tôi nghĩ là không cần đâu, mọi người cứ đem bánh đi cắt ăn đi, cứ tự nhiên. Mọi người đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, Hạ Huyền đành phải nhắc lại. Ý tôi là mọi người không cần phải ngại, cứ đem bánh về ăn đi. Thế làm sao được, cậu Thằng Nam đã đích thân chuẩn bị cho cô những thứ này. Cậu ấy còn nói phải để cô ước nguyện rồi đích thân thổi nến, lúc đó mới coi như hoàn thành việc. Hạ Huyền lại liếc nhìn cái người đang ngồi ung dung bên kia. Bà đa sĩ giả vờ nhà mát ước mời câu, sau đó thổi nến. Đến đó mới coi như xong, mọi người bắt đầu rời đi hết. Vũ Thằng Nam lúc này mới chịu lên tiếng hỏi. Có vui không? Vui, nhưng cũng quá khoa trương. Cô vui là được rồi. Hạ Huyền lại một phen ngẩn ngơ. Một người đàn ông vỉ bạn và sắp xếp một bữa tiệc sinh nhật sang trọng, không hề để tâm đến điều gì khác, chỉ nói một câu. Cô vui là được rồi. Nếu câu này rơi vào tai của cô gái nào đó, có lẽ đã sớm cảm động đến muốn khóc rồi. Có muốn ăn chút bánh kem không? Cũng được, thế thì ăn một miếng. Vũ Thẳng Nam động tay, rời khỏi ghế, rất tự nhiên mà cắt bánh kem, sau đó cầm một miếng đưa cho Hạ Huyền. Hạ Huyền đưa miếng bánh kem lên cắn một miếng, vì ngọt ngậy của bánh kem hỏa tan trong miệng cô, thật ngon. Sao, ngon không? Ngon, ngon thì ăn thêm đi. Tôi không, á, anh làm gì vậy? Vũ Thẳng Nam, anh dám chơi thôi. Hạ Huyền bị người nào đó cự nhiên đem ra chơi trò tét bánh. Trên chóp mũi, má, trán đều dính bánh kem. Vũ Thẳng Nam cười ngải ngẽo. Được lắm. Hạ Huyền quyết vào tay một ít bánh kem nhỏ qua chỗ các nhà giàu muốn trả thù. Nhưng cái người nọ vô cùng giả hoạt, thuần thủ tránh khỏi công kích của cô. Cả hai một người sượt, một người né, nhìn vào giống như đang chơi đùa, chơi đến vui vẻ. Đúng lúc đó, trên trời bên ngoài khung cửa kính vang lên như tiếng nổ đoàng đoàng, là cho Hạ Huyền giật mình nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Từng đốm pháo hoa đủ màu sắc sặc sỡ đã bắn ra tung tóe trên bầu trời ngay bên ngoài, ngay trong tầm mắt cô, thật gần, thật đẹp. Nào, cùng xem pháo hoa thôi. Vũ Thẳng Nam kéo Hạ Huyền đến bên cửa kính. Hạ Huyền thô lên. Vũ Thẳng Nam, sao anh có thể làm được cả việc này? Tôi nói rồi mà, chỉ cần cô vui là được. Cảm ơn anh, tôi vui lắm. Đây hoàn toàn là những lời thật lòng của cô. Uống một ly nữa không? Vũ Thẳng Nam với hai ly rượu trên bàn, Hạ Huyền nhận lấy, vô cùng xúc động uống một hơi cạn sạch. Thẳng Nam lại rót thêm cho cô một ly khác. Từng đốm pháo hoa lở lượt bay lên không trung, rực rỡ chói mắt, chiếu sáng đáy lòng Hạ Huyền sáng như ban ngày. Uống thêm một ly rượu, Hạ Huyền có chút say, cô tựa đầu vào vai người kia, lặng lẽ nhìn pháo hoa. Không kìm nén được lòng mình, cũng bởi vì có sự tiếp xúc của chất cồn, Hạ Huyền không nhịn được nói: Vũ Thẳng Nam, tôi yêu anh. Đốm pháo hoa cuối cùng nổ đoàng, Hạ Huyền lấy hết sự can đảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến tận bây giờ, quay người qua, nhón chân dán môi mình lên môi người họ. Hai môi chạm nhau, pháo hoa cũng biến mất. Hạ Huyền không cần biết ngày mai có phải là tận thế hay không, cô cũng mặc kệ mọi chuyện sẽ ra sao, chỉ là thuận theo cảm xúc và dưới sự dẫn dắt của chất cồn hưởng thụ lấy một chút vui sướng. Vũ Thẳng Nam nói, anh xem cô như một người bạn, còn là người bạn khác giới duy nhất, cô là một ngoại lệ. Thế nhưng cô biết cô cùng anh vì viễn không thể làm được bạn bè. Mối quan hệ lấp lửng này, cô muốn cho nó một kết quả, dù chỉ có một chút ngọt ngào, cô cũng muốn đón lấy. Vũ Thẳng Nam, dù biết khoảng cách giữa hai ta rất lớn, nhưng tôi thật sự rất yêu anh. Đêm đó, hai người qua đêm cùng nhau. Đêm đó, Hạ Huyền lần đầu tiên cảm nhận được cơn đau xé thân thể thành hai nửa. Đêm đó, tuy chật vật, nhưng trong mảnh vụn thủy tinh lại có ngọt ngào. Hạ Huyền sẽ từ lúc trời còn chưa sáng, nhưng cô lại không dám đối diện với người đàn ông nằm bên cạnh. Khung cảnh hôm qua hiện lên rõ mồn một trong đầu cô. Hơn nữa, cơn đau nhức nhối từ phía dưới hạ thân truyền lên đại não khiến Hạ Huyền càng thêm bối rối. Cô thất thân rồi vào ngày sinh nhật 27 tuổi. Hạ Huyền vừa lấy quần áo mở vào, đầu cũng không kịp trải, âm thầm rời khỏi phòng. Cả ngày hôm ấy, không thấy Thắng Nam gọi tới. Thế nhưng ngược lại, Hạ Huyền lại thấy nhẹ nhõm. Bởi vì bây giờ cũng chưa biết dùng ánh mắt như thế nào, thái độ kiểu gì để đối diện với người kia sau khi xảy ra một đêm kia. Ngồi làm việc mà tâm tình Hạ Huyền cứ nhấp nhổm hồi hộp. Kết quả lại thành công nhận lấy liền hỏa liếc của lão giả tổ trưởng. Nhưng lão ta chỉ liếc vậy thôi, không dám cho Hạ Huyền an hành. Một ngày làm việc không có hiệu quả. Giờ ăn trưa còn không ngừng nghe con ếch Chu Thành lải nhải một hồi, lỗ tai bị tra tấn đến là khổ. Cũng bởi vì hành động bạo phát của mình, Hạ Huyền bị giày vò đến khổ sở, cô hung hăng vỏ tóc của chính mình. Buổi tối, mang theo tâm tình rối bời nằm trên giường, lan qua lộ lại càng thêm khó chịu. Hạ Huyền bật dậy, vừa lấy cái áo lông của mình bắt đầu nhổ lông tìm giả thuyết. Anh ấy yêu mình, anh ấy không yêu mình. Cứ thế, hai câu thay phiên nhau lặp đi lặp lại, kết quả chính là không hồi kết, đã vậy còn phá hỏng cái áo lông duy nhất. Đúng lúc đó, điện thoại để trên đầu giường bỗng đổ chuông. Hạ Huyền bị dọa nhảy dựng lên, mấy giây sau mới hoàn hồn lại, đi tới cầm di động lên nhìn. Ba chữ con nhà giàu nhấp nháy, nhìn sao mà chói mắt đến thế. Hạo Huyền do dự một hồi mới run run tiếp điện thoại. Alo, đang làm gì vậy? Đang không làm gì cả. Vậy thì gặp nhau đi. Để hôm khác được không? Hôm nay tôi... Em đến kỳ kinh nguyệt ư? Hạo Huyền thầm cắn đầu lưỡi. Uổng công vừa rồi cô còn cho rằng người này đứng đắn. Quả nhiên vẫn là cái kẻ vô lại ấy. Hạo Huyền đầu hàng nói. Được rồi, gặp ở đâu đây? Tôi tới đón. Không, không cần đâu, tôi tự đến. Vậy được, quán ba Thiên Đường. Hạo Huyền cúp điện thoại, tim đập thỉnh thịch, cảm giác như cô gái mới lần đầu biên yêu, hồi hộp, lo lắng, không biết ý định của đối phương như thế nào. Hạo Huyền chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định mặc chiếc váy bò sát màu xanh nước biển đẹp nhất, đan nhất trong tủ quần áo của mình. Chiếc váy này bỏ xó đã lâu, cuối cùng cũng có cơ hội mặc rồi. Hạo Huyền trang điểm kỹ lưỡng, đi rẻ cao gót củ màu, xong xuôi thì mang túi sách ra ngoài bắt taxi. Cô hy vọng lần gặp mặt này sẽ thành công tốt đẹp. Cô thật sự muốn cùng gã con nhà giàu kia chỉ thức yêu đương một hồi. Đi giữa đường thì bị kẻ xe nên Hạo Huyền đến trễ một chút. Vào cửa quán bar, Hạo Huyền đem điện thoại định gọi cho Vũ Thằng Nam. Không ngờ chưa kịp gọi thì hai mắt đã bị bóng dáng quen thuộc phía trước thu hút. Không phải con nhà giàu thì còn ai. Thế nhưng hiện tại anh ta đang ôm eo một cô gái thân hình bốc lửa. Cả hai ngồi trên ghế salon điên cuồng khôn hít, mặc cho xung quanh có rất nhiều người. Đầu Hạo Huyền nổ ảnh một tiếng, nhất thời đứng trở ra như phỗng. Phía bên kia, Thằng Nam ôm eo gái đi về hướng phòng VIP riêng, theo cùng lần lượt là bạn của hắn, Đường Minh, Văn Khải, Trung Nghĩa, mỗi người đều ôm một cô cùng di chuyển. Hạo Huyền cảm thấy chính mình như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Cô nhớ lại bản thân mình đã lo lắng thế nào, sửa soạn đẹp đẽ ra sao, đặc biệt còn mặc bộ váy gợi cảm này, hết thảy nở cười. Hạo Huyền xoay người chạy ra bên ngoài, phiển mát hơi nóng lên. Lôi taxi chở tới, cô đang định lên xe, nhưng cuối cùng lại chần chừ. Đã mất công sửa soạn đến đây gặp người ta, cho dù như thế nào cũng không thể về không như thế này, phải có một đáp án mới có thể về. Hạo Huyền nghĩ lại rồi, cô quyết định bơi chân quay lại, đi trở vào trong quán bar, từ từ tiến đến phòng bar VIP. Hạo Huyền nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào. Không ngờ bên trong phòng bar này lại được thiết kế hai phần, có ngăn cách một bức tường mỏng. Hạo Huyền đứng bên ngoài bức tường, giả sử định tiến vào, không ngờ lại nghe bên trong giọng của Đường Minh vang lên. Đêm qua, cô ta thật sự thổ lộ tình cảm với mày rồi à? Không có ai trả lời, nhưng lại có giọng phụ nữ vang lên. Vũ Thằng Nam, tôi yêu anh. Hạo Huyền nghe đến đó má như bị tát một cái thật mạnh. Đây chẳng phải là giọng nói của cô hay sao? Tại sao lại... Mày cũng xấu xa lắm. Chỉ vì người ta tả nước vào mặt mày một lần, mày lại muốn chơi người ta đến mức này. Sao hả? Đêm qua đưa con gái người ta lên giường rồi chứ gì? Thằng Nam không nói gì, coi như Đường Minh nói đúng. Trò chơi này của mày cũng quá ngọt ngào đi. Thảo nào cô đấy đều mê tít. Mày đúng là yêu nghiệt mà. Vụ đánh cửa này mày thắng rồi. Trung tiền đi. Bên trong, đám đàn ông vừa cười nói ở Mỹ, Hạo Huyền đứng bên ngoài đã hoàn toàn ngây ngốc. Trò chơi, hết thảy tất cả những gì xảy ra từ trước đến giờ đều là một trò chơi của con nhà giàu sao? Chuyện bắt đầu từ khi nào? Từ khi cô hát nước vào mặt Thằng Nam ở nhà hàng lần đó, khiến anh ta nhớ mãi, kim tạo vào đầu. Hay là còn sớm hơn nữa? Vì một cái hát nước liệu không tiếc bỏ thời gian, cầu sức để bày ra một trò chơi, từng bước dụ cô vào chồng, cuối cùng khiến cô yêu đến không thể kìm nén, mất hết lý trí mà thổ lộ ra một câu, tôi yêu anh. Một câu mà cô trân trọng biết bao, nhưng lại là trò hề trong mắt người ta. Âm thầm sau lưng cho cô mượn tiền, khiến cô phải nhận lỗi, khiến cô phải cúi đầu. Chăm sóc cô, lo lắng cho cô trong 2 tuần, chúc mừng sinh nhật, tặng cho cô những bông pháo hoa đẹp đẽ. Tất cả chỉ là một trò nực cười. Vũ Thằng Nam, anh thật sự rất nhẫn tâm, rất biết cách đá người ta từ trên cao xuống, triệt để chơi đùa trong tay. Đáng chê nhất chính là cô đã thật lòng trao cả trái tim lẫn cơ thể cho Vũ Thằng Nam. Hạo Huyền không muốn trốn tránh một cách vô nghĩa, cô đi ra từ sau bức tường mỏng ngàn cách, đường hoàng đứng trước mặt đám người kia. Cô đứng đối diện Vũ Thằng Nam, đôi mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp trai, cuồng vọng, ngạo mạn ấy. Vũ Thẳng Nam vắt chéo chân, trên tay cầm ly rượu, cô gái bên cạnh đã dính lên người hắn. Đối với sự xuất hiện bất thình lình của Hạ Huyền, Vũ Thẳng Nam cũng chỉ hơi phân tâm trong giây lát, mà rất nhanh không có biểu cảm gì, khoa tay với người phụ nữ bên cạnh, cô ta lập tức đứng dậy rời đi. Ba người bạn kia cũng không hẹn nhau mà im lặng lại. Trong lòng Hạ Huyền cản lạnh lẽo, khóe miệng của Vũ Thẳng Nam hơi nhếch lên, cười nhẹ. Thế nào, sao lại đến mà không gọi điện cho tôi? Không khí trong phòng giảm đi mấy độ, Hạ Huyền nhìn kỹ người trước mặt, bỗng nhiên có cảm giác người này trở nên vô cùng xa lạ. Từ đầu đến chân, chỗ nào cũng lạ lẫm, dường như trước giờ cô chưa từng quen biết hắn vậy. Có phải đây mới chính là con người thật của Vũ Thằng Nam? Ngông cuồng, kiêu ngạo, con nhà giàu nước đố đổ vách, con người muốn gì được nấy, ghét ai liền chỉnh, muốn đùa cợt ai liền không do dự mà gài bẫy người đó. Nếu vậy người xưa nay lúc nào cũng hay đấu khẩu với cô, quan tâm cô đến tột cùng là ai? Vũ Thằng Nam hỏi, em biết được những gì rồi? Biết những gì mà tôi nên biết? Dù sao thì mọi chuyện chính là như vậy đấy. Không phải em nói em yêu tôi sao? Tôi có thể cùng em yêu đương một chút. Vũ Thằng Nam nói ra những lời này giống như nó chính là một điều rất hiển nhiên. Cậu tử quen thói chơi bời, quen thói bỡn cợt, cạn bã của xã hội. Có người nói yêu mình, liền tốt bụng đáp lại một phen, coi như thương hại, coi như bố thí. Thì ra, tình cảm cũng có thể đem ra làm trò cười, mua vui. Cái thứ tình cảm này vốn là một điều gì đó rất thiêng liêng, nhưng có lẽ trước mặt Hạ Huyền mãi không bao giờ có thể cảm nhận được. Vũ Thằng Nam, người cô đã từng cận lực né tránh, nhưng không né được, dù biết kết quả mong manh, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào yêu. Cô thực sự đã đánh giá thấp anh ta. Dù vậy, Hạ Huyền, cô cần sao? Tuy cô đã yêu người này, nhưng con người cô từ bé rất luôn tự trọng. Cô tuyệt đối không cầu một thứ tình cảm thương hại, bố thí. Hạ Huyền không khóc lóc, không chất vấn. Cô bình thản hỏi người kia một câu. Đến tột cùng, vì sao anh lại làm như thế? Đối với câu hỏi này, Vũ Thằng Nam chỉ cười, nói một cách thản nhiên. Tôi trước khi chưa gặp em đều vẫn như vậy. Phụ nữ cũng sẽ không ai lại ngu ngốc đi hỏi tôi giống như em. Vậy chính là tôi sai. Tùy em nghĩ. Khiến cho anh bỏ ra không ít công sức, xem ra tôi phải nên thấy vinh hạnh mới đúng. Vũ Thằng Nam, cảm ơn anh. Tôi bây giờ đã thật sự hiểu ra rồi. Tuyệt đối không u mê ngu xuẩn thêm lần nào nữa. Chiếm sóng đã lâu, nay có lẽ đã đến lúc tôi nên lùi một bước để anh tìm lấy niềm vui mới. Từ giờ phút này trở đi, xem như hai ta chưa từng quen biết. Hạ Huyền nói xong, thu hồi ánh mắt quay lưng đi. Bao nhiêu tình cảm triệt để đã bị Vũ Thằng Nam trả sạch. Bước chân cô hạng nề, khó khăn đi ra cửa, khó khăn lắm mới từ trong cái nơi ồn ào xa đỏ ấy đi ra được, lại đứng ngẩn ngơ ở trên đường hồi lâu. Hạ Huyền cô đến tuổi cùng đã rơi vào loại người gì? Cô rốt cuộc đã làm gì sai? Đã để nỗi đầy mất cả chỉ lễ trải thế này. Thậm chí chuyện mới xảy ra vào buổi sáng hôm nay thôi, cơn đau từ hạ thân vẫn còn đó. Nước mắt Hạ Huyền không kìm được mà rơi xuống. Tuy rất mạnh mẽ nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một cô gái. Lần đầu mất đi cái quý giá nhất một cách vô nghĩa, cô tiếc nuối một chút, khóc nhẹ một chút có được không? Đang thu thi khóc, đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai Hạ Huyền. Tôi đã từng cảnh báo với chị rồi mà, Thằng Nam, loại người này cho dù là chị hay tôi cũng không dây vào nổi. Lại là Hạ Hải Vân. Chị khóc thương tâm như vậy cũng chỉ là đang lãng phí nước mắt. Hạ Huyền ngừng khóc, lau nước mắt đi nhìn Hải Vân. Cảm ơn cô đã có lời, tôi đi đây. Hạ Huyền nhanh chóng bỏ đi. Ngẩn ngơ đi trên đường hồi lâu mới bàng hoàng phát hiện ra trời đã khuya lắm rồi, xe cộ trên đường thưa thớt dần. Hạ Huyền đứng bên đường đợi với một chiếc taxi đi qua. Đợi hồi lâu mới có một chiếc taxi đi tới, nhưng kết quả tài xế vừa nhìn thấy mặt Hạ Huyền liền giống như gặp quỷ, vội kéo cửa kính lên phòng xe đi mất, khiến cô ngẩn ra không hiểu gì. Tài xế kia bị làm sao vậy nhỉ? Khó hiểu, nhưng cô cũng để phải chờ một xe khác. Ai ngờ lần này đứng mãi mà vẫn không thấy chiếc taxi nào, mà trời lại bắt đầu đổ mưa tầm tã. Hạ Huyền triệt để xui xẻo, nhất thời không tìm được chỗ trú kịp thời, bị những hạt mưa lạnh buốt rồi ướt từ đầu xuống chân. Cô lại đến mức hai hàm răng run cầm cập, vốn chỉ mặc váy bò sát kết hợp quảng thêm một chiếc áo giả bên ngoài, nay bị thấm nước mưa càng tăng thêm cái rẽ run. Cần Lực đi bộ gần một tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng lết về tới phòng trọ. Vừa vào cửa, ngay cả quần áo cũng không thay, thân thể Hạo Huyền dựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống. Cô vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Thật ngu ngốc mà, đã hiểu rõ con người ấy không đáng tin, nhưng không thể kiềm chế đâm đầu vào. Hạo Huyền liên tục tự đánh mình mấy cái, muốn sủng cái đau để khiến bản thân mình bình tâm lại. Nhớ đến ánh mắt của thằng Nam, nụ cười của gã, giọng nói của gã, mùi hương cơ thể của gã, tất thảy nó đều là giả dối. Hạo Huyền bật lửa khóc to, những giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Cô đem tất cả những thương tâm, bất lực, giận dữ hòa vào trong tiếng khóc. Pha tiết xong rồi, đem cái tình yêu cho má này quẳng xuống biển hết. Kết quả của một lần phá thân, một đêm khóc nhè, một giờ dầm mưa lạnh buốt. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạo Huyền đổ bệnh một trận. Cô nằm mê man trên giường, không biết trời trăng mây gió là gì. Tay mở mẫm điện thoại, gọi điện cho tổ trưởng Từ xin nghỉ ốm. Sau xuôi, điện thoại cũng theo ngón tay trượt rơi xuống giường. Chưa được bao lâu, điện thoại lại đổ chuông, phải xem đến mấy lần Hạo Huyền mới mơ màng tỉnh. Cô không nhìn xem người gọi là ai, giọng khàn đặc nói vào điện thoại. Alo, cậu vẫn chưa chết? Cảm ơn, tôi vẫn còn sống. Gọi làm gì? Tôi đang ngủ. Cúp đây. Ê khoan, giọng cậu làm sao vậy? Bị cảm cúm chút thôi, không sao. Uống thuốc chưa? Chưa, là nữa tôi uống. Nhớ mà ăn uống đầy đủ vào. Tôi đang ở bến xe, nhà có việc nên phải về gốc. Gọi nói với cậu một tiếng. Ừ, vậy cậu mau về đi. Tan máy, Hạo Huyền quản điện thoại tiếp tục ngủ. Cô cứ thế ngủ sâu nguyên một ngày không biết gì. Lúc tỉnh lại thì đã là 11 giờ khuya, bụng đói cuồn cào, cổ họng khô rát. Hạo Huyền cố lết cơ thể mềm nhũn xuống giường tìm nước uống. Đúng lúc đó, cửa phòng bị gõ mạnh. Hạo Huyền, cô có ở trong đó không? Hạo Huyền. Giọng nói này rất quen. Hạo Huyền lết đường ra đến nơi mở cửa, người bên ngoài là Hoàng Bách. Hạo Huyền đỡ chán, tay vị tường cô đứng thẳng. Sao anh lại tìm được tới đây? Tủ Long gọi cho tôi nhờ tôi tới xem cô một chút. Cô ấy nói gọi cho cô rất nhiều lần không được nên đã rất lo lắng. Dạ là thế. Hạo Huyền hơi ái ngại nhìn Hoàng Bách, cô cười nói. Tôi không sao, chỉ ngủ quên chút thôi. Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho tôi. Sao mặt cô rất tệ, cô chắc là mình ổn chứ? Tôi không... Chưa kịp nói hết câu, thân thể Hạ Huyền lại một phen lảo đảo, không tự chủ được mà ngã xuống. Hoàng Bách vội đưa tay đỡ lấy cô, anh kêu thô lên. Người cô nóng quá, y như hỏn than vậy. Không ổn, tôi đưa cô đi bệnh viện. Hạ Huyền nào còn sức mà phản kháng, được Hoàng Bách cõng lê lưng. Khi ra ngoài, anh còn cẩn thận lấy ổ khóa khóa cửa lại cho cô rồi mới đi. Hạ Huyền bị sốt cao, mất sức. Sau khi được chuyển dịch, cô cuộn tròn lên giường ngủ say. Hoàng Bách cũng không ngại mệt, ở lại bệnh viện trông Hạ Huyền suốt một đêm. Sau khi tỉnh lại, trời đã sáng. Hạ Huyền mở mắt nhìn một lượt, sau đó mới nhớ tới chuyện tối qua. Hoàng Bách. Hạ Huyền nhìn tới nhìn lui trong phòng cũng chẳng có ai. Xem ra anh ta đem cô tới đây liền đi rồi. Cũng phải, giữa hai người đâu có thân thiết gì. Bụng Hạ Huyền sôi lên ủng ục. Cô nhớ ra là từ hôm qua đến giờ mình còn chưa ăn gì cả, không đói mới lạ. Đang định xuống giường đi tìm bác sĩ thì cửa phòng bật mở. Hoàng Bách tay xách cháo đi vào, anh cười hỏi. Cô tỉnh rồi à? Hạ Huyền ngạc nhiên. Anh chưa đi sao? Cô còn bệnh như vậy, tôi đi thế nào được? Ai lại đem người đến bệnh viện rồi bỏ xó bao giờ? Nào, cô đói lắm phải không? Tôi có mua cháo, cô có ăn một chút đi, ăn xong thì về nhà. Hoàng Bách, cảm ơn anh. Không có gì, cô đừng ngại. Hạ Huyền quay mặt đi, phiền mát có chút cay cay. Không hiểu sao vào lúc này cô cảm giác được Hoàng Bách giống như người thân của mình vậy. Bởi vậy mới nói, con người ta không thể cứ mãi một mình, y ra cũng phải có một người bạn bên cạnh. Lúc ốm đau có người quan tâm chăm sóc, thật là tốt. Ai mà ngờ, người lúc này ở bên cạnh quan tâm cô lại là Hoàng Bách cơ chứ. Quan hệ giữa hai người cũng chỉ tính là xã giao, không hơn không kém. Hoàng Bách vẫn kiên quyết đưa Hạ Huyền về, dù cô đã rất thiện chí mà từ chối. Nói thật, Hạ Huyền thật sự rất ngại ngùng. Nếu đối phương là Tủ Lâm thì không chừng cô còn nhảy lên lưng an vạ, bác cậu ta cõng về cũng nên. Nhưng đây lại là Hoàng Bách, một người chỉ mới gặp vài lần. Sự nhiệt tình chu đáo của anh ta khiến Hạ Huyền nhất thời bối rối. Cô nói: "Tôi cảm thấy mình đã khỏe hơn nhiều, thật sự không thể làm phiền anh thêm nữa." "Dù sao tôi cũng đang rảnh, với lại bác sĩ đã nói rồi, thể trạng của cô vẫn còn yếu lắm. Tôi cũng sẵn có xe, đưa cô về thì có gì đâu mà phiền." Đã nói đến mức này còn cố từ chối thì không hay lắm. Hạ Huyền đã nhấn mạnh thêm một câu: "Cảm ơn", rồi lặng lẽ lên xe máy của Hoàng Bách. Về tới phòng trọ, Hoàng Bách nói: "Cô nghỉ một chút đi nhé, có gì cứ gọi điện cho tôi, đừng ngại." "Vâng, cảm ơn anh nhé." Hoàng Bách lên xe đi mất. Hạ Huyền ngả người lên giường, chẳng bao lâu lại thiếp đi. Khi mở mắt ra, Hạ Huyền cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, người ngợm đột nhiên phát run. Chẳng mấy chốc, chán cô lại bắt đầu sốt cao. Hạ Huyền rũ rượi nằm xuống, còn một cục trên giường trùng chăn kín người, chịu đựng cơn mệt mỏi. Vừa khát vừa choáng váng rất khó chịu. Lúc trời vừa chập tối, Hoàng Bách đến trước cửa phòng cô gõ cửa. Hạ Huyền mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, nhìn thấy Hoàng Bách, một trận cảm động kéo tới. Cô run run hỏi: "Sao anh lại tới đây?" "Tôi đến xem cô thế nào." Giọng Hạ Huyền khản đặc giống như sắp khóc. "Tôi đỡ nhiều rồi." Hoàng Bách rất tự nhiên đưa tay sờ trán cô, sờ xong liền nhíu mày. "Cô lại sốt rồi, mau vào nằm đi, tôi đi mua thuốc." Hạ Huyền không từ chối nữa, lững thững đi vào giường nằm. Bởi vì quá mệt mỏi nên rất nhanh lại mê man. Khi được người kêu dậy lần nữa, cô mới mở hé mắt ra, liền nhìn thấy Hoàng Bách cũng đang nhìn mình. "Hạ Huyền, cô dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc." "Cháo, ai nấu?" "Ừ, tôi nấu, nãy đi mua thuốc, tiện thể tôi mua ít thịt với rau luôn." Đa bệnh thường nhạt miệng, cố gắng ăn hết rồi uống thuốc sẽ nhanh khỏi. Hạ Huyền đưa mắt nhìn tô cháo đặt bên cạnh, một chút muốn ăn cũng không có, cô chỉ đang khát khô cả cổ thôi. Hoàng Bách quả thử rất hiểu ý người khác, anh cười rót một ly nước đưa tới trước mặt Hạ Huyền. "Uống nước xong rồi ăn cháo nhé." Hạ Huyền nhận lấy. Trong quá trình ăn, Hoàng Bách lại nói: "Tôi nghe Tủ Lâm nói ở đây cô không có ai. Bố mẹ tôi sống ở tỉnh khác." Nếu không có Hoàng Bách, đến nước Hạ Huyền sẽ gọi điện cho dì Minh Thư nhờ giúp đỡ. "Gia đình tôi cũng ở nơi khác, ở một mình sợ nhất là đổ bệnh không ai biết, lúc đó đặc biệt nhớ nhà." Hoàng Bách cười nhẹ. Hạ Huyền cố gắng ăn xong nửa bát cháo, Hoàng Bách liền đưa thuốc cho cô. Uống thuốc xong, Hoàng Bách ngồi thêm một lúc nữa cũng ra về. Ngậm thuốc, Hạ Huyền nhanh chóng thiêu đi. Trận ốm này của Hạ Huyền kéo dài suốt 3 ngày, cô cứ hạ sốt rồi lại sốt cao, liên tục như thế. Hoàng Bách cũng chỉ là người túc trực ở bên chăm sóc cô, ai liên tục đo nhiệt độ, chườm lạnh cho cô. Trời tờ mờ sáng, cơn sốt mới dứt hẳn, lúc này cả người Hạ Huyền hoàn toàn lạnh lẽo. Cô tỉnh lại trong trạng thái cả người uể oải mệt mỏi, quay đầu nhìn sang bên cạnh, đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt của Hoàng Bách. Anh ngồi bên giường ngủ thiếp đi, bên cạnh còn có một thau nước đã lạnh ngắt cùng khăn chườm. Hạ Huyền có chút ngây ngẩn nhìn dáng vẻ trước mặt của người đàn ông này. Vì một cô gái không thân thiết với mình, anh có thể đối tốt đến thế sao? Anh có thể túc trực cả đêm ở bên giường cô ấy, chăm sóc tận tình cả đêm. Nhìn nét mặt của Hoàng Bách rất tiểu tụy, Hạ Huyền bỗng dấy lên một trận áy náy không thôi. Người đàn ông này đã không còn trẻ, mà cô cũng không còn trẻ trung gì nữa. Một người phụ nữ vào ngày sinh nhật 27 tuổi của mình vì ngu muội mà đánh mất bản thân, bị một tên cặn bã rác rưởi hung hăng đâm một dao, đau đớn một hồi. Nói ra còn khiến người ta cười cho. Một bụng nghẹn khuất giấu vào trong tận đáy lòng, còn tự khiến cho bản thân ốm lê ốm hết một trận dài không dậy nổi. Hạ Huyền khẽ thở dài, hai mắt khẽ nhắm lại, dù sao trời vẫn còn chưa sáng, ngủ thêm chút nữa vậy. Sau khi khỏe lại, Hạ Huyền mới để ý điện thoại của mình. Tủ Lâm gọi 3 cuộc gọi nhỡ, Chu Thành 2 cuộc, Sĩ Minh Thư 2 cuộc, còn lại 1 cuộc là của tổ trưởng Từ. Tin nhắn từ Tủ Lâm: "Con heo nhà cậu mệt đã đỡ hơn chưa? Tôi không tới được nên nhờ người chăm sóc cho cậu, liệu mà cảm ơn người ta đàng hoàng vào, nếu được lấy thân báo đáp đi." Tên bạn thân trời đánh thánh Phật, Hạ Huyền thầm mắng một câu. Tin nhắn của dì Minh Thư: "Hạ Huyền, cháu có chuyện gì à? Sao dì gọi không được, nhớ gọi lại cho dì nhé." Hạ Huyền ngay lập tức ấn số, gọi báo cho dì biết mình vẫn ổn, nói một tiếng mình đã khỏe lại. Sau cùng cô gọi đến cho giám đốc bộ phận xin nghỉ phép năm. Hạ Huyền nhớ bản thân đi làm hơn 3 năm rồi nhưng số ngày phép năm vẫn còn nguyên. Chuyện cô ốm quản lý cũng biết, nay cô lại xin nghỉ phép thì không có lý do gì không đồng ý, duyệt một cái liền cho cô nghỉ nửa tháng. Cô máy, Hạ Huyền thảnh thơi nằm xuống giường, hai mắt mở tịt nhắm lại. Ngày hôm sau, cô đi chợ mua thức ăn, lúc trở về thì gọi cho Hoàng Bách, mời anh tới nhà ăn bữa cơm. Hoàng Bách lập tức đồng ý luôn. Hạ Huyền nấu nhiều thêm mấy món, lúc Hoàng Bách tới thì tất cả đã xong xuôi. Cô nói, tôi muốn cảm ơn anh, nhưng kinh tế eo hẹp, không mời anh đi ăn nhà hàng. Chỉ mời anh ăn cơm canh đạ bạc thế này thôi, anh đừng chê cười nhé. Sao có thể, tôi thích thế này hơn. Chuyện kia, thật lòng cảm ơn anh một lần nữa. Không có gì, sau này có gì cần giúp, cứ gọi cho tôi. Vậy tôi cũng không ngại đâu. Buổi chiều, Hạ Huyền tới nhà dì Minh Thư, nhìn khuôn mặt tiểu tụy của cô, dì lo lắng hỏi. Con ốm đúng không? Con cảm cúm tí thôi, giờ khỏi rồi dì ạ. Con đấy, lớn rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân, sao lại không nói với dì? Dì cũng nói con lớn rồi, đâu phải con nít chứ. Dì là lo cho con. Con biết rồi, ngày mai con tới thăm mẹ, nên sẽ đi mấy ngày, vé con cũng book trước rồi. Dì gật đầu, sau đó đi vào trong, lấy ra một túi ni lông đưa cho cô, nói là quà sinh nhật. Nghe đến hai từ sinh nhật, ánh mắt Hạ Huyền trở lạnh lẽo, cô không nói gì, nhận quà. Món quà là một chiếc áo len cổ cao màu xanh. Hạ Huyền không quên cảm ơn dì một câu, rồi chạy đi thử áo. Tối đó, cô trở về phòng trọ, sắp xếp mấy bộ quần áo cho vào ba lô. Tờ mờ sáng hôm sau, liền rời khỏi phòng đi ra bến xe đến tỉnh T. Ngồi trên xe khách, cô gọi cho mẹ một cuộc thông báo. Xe đến nơi, Dượng đã đứng sẵn ở đó. Kể từ lúc gặp Dượng ở cái Tết năm trước, Dượng trông gầy hơn một chút. Hạ Huyền, ở bên này. Mẹ con đâu rồi ạ? Mẹ con nghe nói con tới, đã tất bật đi chợ từ sớm, giờ đang nấu cơm ở nhà rồi. Phiền Dượng quá. Người một nhà, có gì mà phiền. Thôi, đưa ba lô đây Dượng treo ở trước cho. Mẹ Hạ Huyền đi bước nữa với Dượng là người địa phương, nhà ở thị trấn, nằm ngay mặt đường. Hai người kinh doanh một tiệm cơm nhỏ cho dân lao động. Thường ngày rất bận rộn. Thế nhưng khi Hạ Huyền về đến thì quán đã đóng cửa. Dượng nói, hôm nay con tới nên quán đóng sớm. Hạ Huyền có chút ngại với Dượng. Con không biết khi nhận được điện thoại mẹ con vui thế nào đâu. Thôi, mau vào nhà đi. Thời tiết ở tỉnh T có phần lạnh hơn ở thành phố. Bên trong nhà rất ấm cúng, phòng khách còn có lò sưởi nên không sợ lạnh. Mẹ cô đã nấu xong bữa trưa, dọn ra cả một bàn. Nhìn thấy cô con gái đã lâu không gặp thì kêu lên, con gái, sao nhìn gầy sộc thế này? Dượng cười bảo, thôi, bà để con nó vào rửa mặt rửa tay đi đã, rồi than vãn. Lúc ngồi vào bà nan, Hạ Huyền méo mặt nghe mẹ hát bài ca than thở một hồi, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Đúng là không có gì bằng mẹ ruột mà. Đột nhiên, Hạ Huyền la mặt mếu máo nói, mẹ, con muốn ôm mẹ. Mẹ cô buông đũa, đến đây con gái. Dượng cười ha ha, nhìn hai mẹ con kìa, ăn cho xong cơm đi đã. Cả ba người cùng cười, đây chính là không khí của một gia đình. Tối đó, mẹ Như Quyết đuổi cổ Dượng ra phòng khách ngủ, một mực đòi ngủ với con gái. Hai mẹ con nằm trên giường trò chuyện, mẹ hỏi đủ thứ từ công việc đến chuyện tình cảm. Hạ Huyền chỉ cố trả lời qua loa cho mẹ yên tâm. Sau cùng mẹ nói, con ấy, đừng có lo làm việc mà quên đi cái chuyện chính của đời người. Phụ nữ 27 tuổi, giờ đa số đã kết hôn, sinh mấy đứa con rồi. Con gái mẹ thế này, mẹ còn lo con ế hả? Với cả làm sao, mẹ biết là con có ai thích. Thế thì mau đưa đến đây ra mắt cho mẹ đi. Đợi lần sau có cơ hội, con đưa tới cho mẹ xem. Chính miệng con nói đấy nhá, dám nuốt lời, mẹ đánh chết con. Hạ Huyền chuyển chủ đề, mẹ với Dượng thế nào, hai người có hay cãi nhau không? Vợ chồng nào mà không cãi nhau, nhưng mà Dượng con luôn nhường nhịn mẹ, ông ấy cũng hiền, chưa động tay đá chân bao giờ. Con mừng cho mẹ. Phụ nữ mình ấy hả, cứ kiếm được một người tâm đầu ý hợp, gia cảnh cân xứng, yêu nhiều hay ít cũng không sao, lấy nhau rồi từ từ bồi dưỡng tình cảm, ngoại hình không cần quá đẹp, cứ bình thường là được rồi. Hạ Huyền vùi mặt vào gối, không nói gì thêm nữa. Ngày thứ hai ở nhà mẹ, Hạ Huyền dậy lúc 7 giờ sáng, Khi đó mẹ và Dượng đang tất bật ở ngoài quán. Cô thay quần áo rồi cũng nhanh chóng ra phụ mổ tay. Buổi chiều rảnh rỗi thì đi ra siêu thị nhỏ gần đó mua một ít đồ dùng cá nhân. Ngày thứ ba, Hạ Huyền nhận được điện thoại của Hoàng Bách. Anh hỏi cô đang làm gì. Hạ Huyền bảo mình tạm rời khỏi thành phố, giờ đang ở tỉnh T. Không ngờ Hoàng Bách lại nói: tôi cũng đang ở tỉnh T, cô ở chỗ nào? Hạ Huyền nói địa chỉ xong mới biết thì ra quê ngoại của Hoàng Bách cũng ở đây, nhà cách một huyện. Giờ cô rảnh không? Tôi đến chỗ cô. Vâng.